Chương 22, chương 208, Tiểu Ất hiến thân. Triệu Thần sau khi rời khỏi, Triệu Hàm Yên khỏe miệng hạnh phúc câu dẫn ra nhìn Đồng Quân Khanh nói, Quân Khanh, ngươi thấy được sao Hoàng Huynh? Hoàng Huynh dĩ nhiên đối với ta có cảm giác đây. Đồng Quân Khanh vốn đang cho rằng Triệu Hàm Yên chứng kiến Triệu Thần mới vừa biểu hiện hội rất thất vọng, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là cái phản ứng này mà Triệu Thần thì là đi tới một cái âm dương hồ một bên khác, ngắm cùng với chính mình thân thể, chậm rãi sâu hấp một hơi, mở ra chính mình trang. Bịa tính danh, Triệu Thần thân phận, Lương Hoàng Trường Tử, Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng Tử chủng tộc, huyết mạch, Tiên Thiên Hoàng tộc huyết mạch, hiện nay trạng thái vì phản tổ Tiên Thiên Hoàng tộc huyết mạch năng lực mạnh mẽ đại, có năng lực đặc thù. Linh hồn, Tiên Thiên linh hồn tinh thuần, nội bộ không có nửa điểm tạp chất, có năng lực đặc thù. Linh hồn cường độ, thường nhân chi nở lần tín niệm kiên định nộ tính khủng bố, cụ thể hệ thống không cách nào đánh giá. Thực lực cảnh giới, tinh không kỳ lệ thuộc thế lực, Đại Lương Vương Triều sở hữu thế lực, Anh Vũ Vương Phủ tu luyện cung điện, Lăng Vân Tử cấm cung tiên thiên thiên phú, đã gặp qua là không quên được, phiên giang đảo hải, tâm mắt sáng hiện ra, đế hoàng vô địch, minh giám vạn giảm, kim khẩu ngọc nôn Triệu Thần xem một lần lại một lần, nhưng là vẫn không có phát hiện đầu mối gì, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao? Triệu Thần muốn đồ vật thời điểm, một bên Yến Ất Chân cũng là trực tiếp đổi xong y hề. Phục, một thân cực kỳ mê hoặc mà ướt át hóa trang, sau đó chậm rãi đi tới Triệu Thần phía sau. Một đôi xảo thủ chậm rãi phủ ở tại Triệu Thần trên vai, nhào nặn nhéo, thế nhưng chỉ chốc lát, liền chậm rãi đem thân thể của mình hướng phía Triệu Thần dựa chủ nhân Tiểu Ất dính nhàng lấy, không ngừng đem thân thể của mình ở Triệu Thần trên lưng liếm, có cần hay không có nô tỳ nơi đây hầu hạ chủ nhân một cái à? Triệu Thần khẽ gật đầu một cái, trực tiếp nằm ở trên bờ cát, hướng về phía Tiểu Ất nói. Đến đây đi. Chỉ thấy Yến Ất Chân dĩ nhiên chậm rãi đem quần áo của mình cởi ra, mất đi trên người ngăn cản. Tiểu Ất cái kia trắng loạn mà chắc ngọc nhũ nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Triệu Thần trước mặt, sau đó chậm rãi nằm ở Triệu Thần trên lưng, đôi nhũ bắt đầu xoa bóp khí Triệu Thần lưng hổ. Chính là trong truyền thuyết ngược đẩy Triệu Thần run lên, sâu hấp một hơi, Tiểu Ất động tác làm cho Triệu Thần sâu đậm cảm nhận được Tiểu Ất bơ ngực kiên đĩnh cùng mềm mại, thư thoải mái trình độ đơn giản là Triệu Thần không cách nào tưởng tượng, chỉ là đụng vào, để Triệu Thần một cái bộ vị huyết dịch ra tốc. Triệu Thần âm thầm cười khổ. Tự xem tới thật là chịu được lực trở nên kém, chẳng qua, như vậy cũng không tệ, liền làm cho chúng nữ nhân của mình đều biết, bản vương là một cỡ nào mạnh mẽ. Đại nam nhân Tiểu Ất giống như chỉ mèo con giống nhau bỏ đến Triệu Thần trước mặt, hồng bảo thạch một dạng đồng tử thoáng hiện ánh sáng mê ly, cặp môi thơm hé mở, hộc hương khí, hai tay chậm rãi treo chọc lấy Triệu Thần. Tiểu Ất, ngươi đây là đang đùa lửa? Tiểu Ất đem khuôn mặt của mình ghé vào Triệu Thần bên tai nói. Cái kia Tiểu Ất nếu như là nguyện ý chơi với lửa có ngày chết cháy đâu? Triệu Thần áp chế nội tâm bắt đầu khởi động, nhìn Tiểu Ất, nghiêm túc nói, Tiểu Ất, ngươi là nghiêm túc chủ nhân? Nhân ra đương nhiên là nghiêm túc. Triệu Thần quay đầu, trực tiếp đối mặt Tiểu Ất quyến rũ nhãn thần, ánh mắt ở chỗ sâu trong là vô cùng chăm chú. Sau đó, Triệu Thần cũng là không lại chịu đựng, trực tiếp xoay người lại, hai tay nhất khép tờ, trực tiếp đem Tiểu Ất lòng vào trong ngực, khoe miệng liền ghé vào Tiểu Ất trên môi đỏ. Tiểu Ất cũng là đáp lại Triệu Thần. Trắng như tuyết ra thịt hương khí tỏa ra, làm cho Triệu Thần tay không khỏi du tẩu ở Tiểu Ất trên thân thể mềm mại, từ núi cao đến thung lũng toàn bộ bị Triệu Thần làm ác bàn tay to đã trải qua một bên, mà Tiểu Ất thì là giống như là chết chìm mở dạng, gắt gao nắm lấy Triệu Thần cánh tay, thở gấp. Sau lưng màu đỏ hình xăm vô cùng sặc sỡ sau đó làm xài liệt hỏa trực tiếp bắt đầu rồi một hồi quanh co khúc hữu cảnh xuân. Thời gian trôi qua, rất nhanh thái dương lặn về phía tây, ánh trăng treo lên một khối sáng ngời pháo hoa phảng phất lên không, ở trong hồ nở rộ, theo to lớn màn trời giống như là một cái chụp giống nhau, trực tiếp đem trọn cái hồ nước cháo xuống dưới. Từng tiếng tiếng đánh nhau từ âm dương hồ trung truyền đến. Chủ người Tiểu Ất tuy là thân là thiên tinh tinh tựa nở dê, thế nhưng cương bị phá thân, vẫn còn có chút vô lực nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cười nhìn Tiểu Ất nói, còn gọi chủ nhân phu. Phu quân Triệu Thần Tiểu Trạch nói ôm lấy Tiểu Ất, hướng phía âm dương hồ đi tới, đi xem một chút đi. Uống hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh đang ở âm dương hồ chung đang cùng âm dương cá chép làm đấu tranh. Triệu Thần thấy thế, trực tiếp đi tới giữa hồ. Tuy là Triệu Thần trong miệng nói các loại lý do, thế nhưng Triệu Hàm Yên dù sao cũng là Triệu Thần muội muội, cho nên Triệu Thần vẫn là xuất thủ. Rất nhanh đêm tối hoàn toàn phủ xuống, lúc này đây âm dương hồ chung cảnh như là biến, chỉ thấy trong hồ nổi lên một mảnh sóng gợn lăn tăn mảnh nhỏ là nở dê, xa xa nhìn lại giống như là kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, mà từ trong đảo gian nhìn lại, toàn bộ âm dương hồ giống như là một dạng bị tách ra hồ nước một dạng biến thành kim sắc, khiến người ta phảng phất đắm chìm trong ấm áp chung, mà một bên khác thì băng lam hồ nước, đống nhiên nhìn lại nhìn, tựa như bốc ti ti hàn quang, trở nên xuyên thấu qua lam sâu hàn. Lưỡng chủng kỳ dị cảnh tựa nờ dê từ từ hiện hiện, giống như là một bộ tranh thủy mặc chậm rãi buộc vòng quanh đến, hiện ra kinh dị chẳng cảnh, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh trụ. Nhưng là sinh trưởng ở nơi này âm dương cá chép có thể chắc là sẽ không làm cho này cả ngày xuất hiện tràng cảnh mà kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp hướng về phía vừa rồi ra tay với chính mình Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh đi hoanh rào rào một tiếng to lớn thủy tiếng vang lên, vật nặng rơi xuống đất, trực tiếp đem tràng cảnh phá nói, Triệu Thần sắc mặt lạnh như băng trước mặt mọi người, không muốn ở trong chiến đấu sững sờ, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu Triệu Thần vừa dứt lời. Chúng nữ liền thấy âm dương cá chép len lén lộ ra một cái đầu, các ngươi muốn âm dương cá chép làm cái gì? Triệu Thần nhìn Triệu Hàm Yên nói. Thiên Lập Tinh lời nói, tọa kỵ càng có thể phát huy ra to lớn thực lực chứ, lẽ nào ngươi là muốn dùng âm dương cá chép tới thăng cấp Thiên Lập Tinh thiên binh? Như Triệu Hàm Yên gật đầu nói, có đôi khi kiếm tẩu thiên phong mở một con đường khác cũng không phải rất kém cỏi. Kết quả vô chi. Triệu Thần lạnh lùng nhìn Triệu Hàm Yên nói, ngươi biết cái gì thiên binh thăng cấp có biện pháp khác? Thế nhưng tọa kỵ lời nói, chỉ có tinh lân thú có thể đảm nhiệm được, ngươi như thế mở một con đường khác tiểu. Thông minh cũng không cần đùa bỡn này, ngươi người ca ca này tại sao như vậy à? Đồng Quân Khanh nhìn Triệu Thần phản bác, làm sao ngươi biết công chúa điện hạ nàng sẽ không thành công, có thể ta Thiên Lập Tinh chính là thích hợp thiên binh thăng cấp đường đi thì sao?